Phượng Họa Phong Vân, chương 85, ngươi không nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy có hồi âm từ Hàn Băng vô tình, Vân Lạc đang đi đi lại lại bất chợt xoay người nầm tử hấp tấp không kịp dừng lại đâm sầm vào người Vân Lạc ngã ngồi ra đất. Vân Lạc bị va chạm bất ngờ lảo đảo lui về sau vài bước mới đứng vững. Nam tử ngã ngồi ra đất như chưa hồi thần lại tròn xoe mắt nhìn Vân Lạc. Bị nhìn chằm chằm, Vân Lạc đưa tay lên vuốt vết nhăn trên trán. Lần sau còn như vậy thì đi lãnh phạt, lời nói của Vân Lạc như sét đánh giữa trời quang, nam tử lập tức hồi thần quỳ xuống nhận sai. Đa tạ phó công chủ không trách phạt, sau đó, nam tử hai tay đưa lên một bức thư. Phó công chủ, đây là thư của công chủ giao cho ngài. Vân Lạc đưa tay cầm lấy bức thư. Được rồi, người lui xuống đi, mở ra bức thư, Vân Lạc như không tin vào mắt mình, cứ thế nhìn nó chằm chằm như muốn đâm ra một lỗ thủng để xem có huyền cơ gì bên trong. Thì ra bên trong bức thư của Hàn Băng vô tình chỉ có một câu ngắn gọn nhưng cũng biểu đạt hết ý kiến của nàng. Vân khinh tỉ muội cứu, sau một lúc trầm mặc Vân Lạc thở dài, thôi thì nàng muốn làm gì thì làm đi, với bản lĩnh của nàng cứu ra vài người cũng chẳng có gì là khó cả. Dù cho nàng có thất bại thì chẳng phải vẫn còn hắn, còn Điệp Sát sao? Mặc dù vậy, Vân Lạc vẫn có chút lo lắng bởi từ lâu, hắn đã xem nàng giống như Vân Khinh là muội muội của mình. Hắn sẽ dùng hết thảy của mình để che chở cho các nàng một đời bình an. Buổi tối, bóng đêm bao trùm bầu trời, mặt trăng bị mây đen che phủ. Vài ngôi sao thưa thớt trong màn đêm đen sáng nhấp nháy như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Đêm nay chú định là một đêm không bình tĩnh. Trên mái ngói một tiểu lầu ba tầng, một bóng người khó phân nam nữ đang nằm ngửa mặt nhìn trời thỉnh thoảng lại nhìn về phía phủ Nhiếp Chính Vương. Người này có thân hình nhỏ xinh, hai tay gối đầu, một đôi con người màu hổ phách lẳng lặng nhìn bầu trời. Người này không ai khác chính là Hàn Băng vô tình, nàng một thân hắc y bó sát mang một chiếc khăn đen che mặt hòa mình vào bóng đêm. Ở vị trí này nàng có thể quan sát tất cả mọi thứ xung quanh mà khó bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Khi tất cả ánh đèn lọt vào trong tầm mắt nàng vụt tắt cũng là lúc nàng bắt đầu vào phủ Nhiếp Chính Vương cứu người. Lúc này, trong con ngươi màu hổ phách hiện lên một tia sáng có vài phần hoang dã. Nàng đứng dậy, 3000 tóc đen chỉ được buộc lên một cách đơn giản theo gió phi dương. Thân hình nàng nhẹ nhàng di chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác không hề tạo ra một tiếng động nào. Với tốc độ của nàng nhanh chóng, thân pháp quỷ mị, Hàn Băng vô tình không biết từ lúc nào đã vượt qua bức tường xuất hiện trong phủ Nhiếp Chính Vương. Sau lưng nàng, trên một cây đại thụ cách đó không xa, một ám vệ lim dim buồn ngủ. Chợt hắn bất ngờ đập đầu vào thân cây bừng tỉnh. Hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng đen nhảy qua tường xuất hiện trong phủ. Hắn vừa ngáp dài một cái vừa đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo. Đến khi nhìn lại đã không thấy bóng đen nào cả, hắn lẩm bẩm. Quái, chẳng lẽ lão tử nhìn nhầm? Không, người không nhìn lầm, một âm thanh không rõ nam nữ, ngữ khí nhàn nhạt nhưng vô cùng chắc chắn từ đằng sau vang lên đáp lại hắn. Cách chương.